Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chương 106, Nam Cung Tiên Nhi. Hô, mênh mông trên cánh đồng hoang, Trần Tiểu Minh cùng Bạch Y Nữ Tử hai người lơ lửng mà đứng. Bạch Y Nữ Tử trong mắt vẻn vẹn ngay từ đầu có chút hoảng hốt. Về sau khôi phục lại bình tĩnh. Thu thủy đồng dạng trong đôi mắt, cũng không có bởi vì Trần Tiểu Minh đánh chết thanh niên nam tử mà có nửa điểm hòa hoãn. Trần Tiểu Minh nhìn qua tình cảnh này, trong lúc nhất thời, có chút xấu hổ, nhất là cái sau khóe miệng chỗ, bị chính mình không gian xiềng xích gây thương tích rỉ ra từng tia vết máu. Cái kia, ta nói ta cứu lầm người, ngươi tin không? Dù sao mặc kệ đối phương tin hay không, Trần Tiểu Minh chính mình là tin. Hai tay một đám, Trần Tiểu Minh có chút bất đắc dĩ. Hắn cũng là một cái đi ngang qua, thấy có người cầu cứu, chính mình lại vừa tốt tu vi đột phá, muốn đi thử một chút già thiên thế giới chiến lực như thế nào mà thôi. Thật không biết vận khí sẽ như thế kém, gặp được loại tình huống này. Tâm lý đã âm thầm đem hệ thống cho mắng một máu chó phun đầy đầu. Tùy cơ hòa giới coi như xong, liền thời gian điểm đều là tùy cơ lựa chọn. Nhìn đến nữ tử thứ nhất mắt, Trần Tiểu Minh liền không có đem cùng vị kia vạn cổ tài tình nữ đế liên hệ đến cùng một chỗ. Mãi cho đến thanh niên nam tử nói ra vũ hóa thần triều bốn chữ, Trần Tiểu Minh mới chợt tỉnh ngộ tới. Chính mình tới thời gian điểm, có vẻ như sớm một chút, cũng không nhiều, hơn 200.000 năm mà thôi. Nhìn qua cái sau bộ dáng, Trần Tiểu Minh dường như thấy được sau người một vị tuyệt thế mà đứng. Phong hoa tuyệt đại nữ tử, ai, đau đầu nha, muốn là thế giới khác, gặp, Trần Tiểu Minh căn bản sẽ không để ý, cũng sẽ không do dự, thế nhưng là cái thế giới này. Gặp phải vị nữ tử này, Trần Tiểu Minh do dự, nữ tử hiện tại thường thường không có gì lạ, thế nhưng là ở đời sau, nàng có một cái để trùng thấy sợ hãi xưng hào, ngoan nhân đại đế, cả đời tranh với trời cao, có kinh diễm vạn cổ tài tình, có thể giết bên ngoài 9 tầng trời thần linh, sừng sững trên 9 tầng trời, để chúng thần run rẩy. Nhưng mà lại không vì thành tiên, chỉ vì tại cái kia trong hồng trần chờ ngươi trở lại. Nói cũng là ngoan nhân đại đế một đời, nhớ tới ngoan nhân đại đế bi thảm kinh lịch, Trần Tiểu Minh chẳng biết tại sao, tâm lý mềm nhũn, tay phải một chút, dưới thân thanh niên nam tử thân thể hướng về Bạch Y nữ tử bay đi. Liên đới lấy đối phương cổ thuẫn, lơ lửng ở Bạch Y nữ tử trước người. Bạch Y ngoan nhân đại đế nhàn nhạt quét mắt liếc một chút, ánh mắt nghi ngờ nhìn một cái Trần Tiểu Minh, sau đó không do dự, trực tiếp đem thân thể cùng cổ thuẫn thu vào, không có cho Trần Tiểu Minh lại lần nữa cơ hội mở miệng. Bóng người chuyển một cái, trực tiếp rời đi. Ai, ngươi, vừa mở miệng nói hai câu, Bạch Y ngoan nhân đại đế liền đã biến mất tại chân trời. Hư không truyền tống phía dưới, biến mất không thấy gì nữa. Nhìn qua rỗng tuếch chân trời, Trần Tiểu Minh khóe miệng mỉm cười. Tâm lý không biết vì sao, lưu lại cái này quả quyết mà băng lãnh nữ tử bóng người. Lắc đầu, cũng là không thèm để ý. Tạm thời cho là nhìn thấy ngoan nhân đại đế kích động đi. Bóng người chuyển một cái, Trần Tiểu Minh không có đuổi theo ra ngoài. Ngược lại là lựa chọn một cái phương hướng ngược nhau mà đi. Đối phương đều như thế quả quyết, làm gì lại đuổi theo, chẳng phải là tăng thêm phiền não, đến mức vì sao không đúng ngoan nhân đại đế ra tay. Trần Tiểu Minh biểu thị mình tuyệt đối không phải sợ, chỉ là theo tâm mà thôi. Dù sao, cái thế giới này, có một ít cường giả có thể theo cáp mạng. Phi, là theo thời gian tuyến tới đánh ta. Bóng người hóa thành một đạo hồng quang, hướng về nơi xa mà đi. Trần Tiểu Minh đối tại mình bây giờ tình cảnh, bắt đầu suy tư lên. hoang cổ thời kỳ, Già Thiên Diệp Hắc còn nội dung cốt truyện bắt đầu 200.000 trước. Nỗ lực nhớ lại trong đầu trí nhớ. Tìm nửa ngày, Trần Tiểu Minh bi kịch phát hiện, thế mà không có liên quan tới thời kỳ này giới thiệu. Già Thiên thế giới rất to lớn tại toàn bộ thế giới tuyến, từ ngọn nguồn tính lên, đã biết đến đế lạc thời kỳ, tiên cổ thời kỳ, luật cổ thời kỳ, minh cổ thời kỳ, thần thoại thời kỳ, thái cổ thời kỳ, hoang cổ thời kỳ, còn có tính toán làm Già Thiên nội dung cốt truyện bắt đầu sau hoang cổ thời kỳ. Chính mình vị trí chính là Ngoan Nhân Đại Đế chưa thành đạo trước đó hoang cổ thời kỳ. Dựa theo thời gian coi là, cái thế giới này A-di-đà Phật Đại Đế đã ly thế vạn năm. Hắn lưu ở giữa thiên địa đại đạo uy áp đã tiêu tán. Đại tranh chi thế cuối cùng muốn tại một thế này mở ra. Trần Tiểu Minh không khỏi cảm thấy thấy lạnh cả người xông lên đầu. Quý bầu trời màu lam bên trong, Trần Tiểu Minh dường như thấy được núi thây biển máu, lấp kín bên trong thiên địa. Trong mắt một điểm hỏa diễm dần dần thiêu đốt, lớn như thế tranh giành thế gian, lại là làm sao có thể thiếu hắn Trần Tiểu Minh. Nghĩ đến cùng vô số nhân kiệt thánh thể tranh phong, Trần Tiểu Minh dưới thân tốc độ lại lần nữa nhanh thêm mấy phần. Thời gian trong nháy mắt thì biến mất tại bên trong thiên địa. Một tháng sau Đông Hoang, Bắc Nguyên Thành, trời ạ, ta rốt cục nhìn đến thành thị. Tại mênh mông trên cánh đồng hoang bay thời gian một tháng, Trần Tiểu Minh rốt cục đi tới trong thành thị. To lớn thành thị tọa lạc trên bình nguyên, sau lưng thì là có vô tận dãy núi cây xanh, rốt cục không lại dùng nhìn cái kia mênh mông hoang nguyên. Trần Tiểu Minh bay thẳng dưới, vào trong thành, bên trong thành đông nghịt, dị thường phồn hoa, có vô số cửa hàng, tửu quán, oanh ca yến hót, phong hoa tuyết nguyệt chi địa. Mệt nhọc một tháng Trần Tiểu Minh tự nhiên muốn thật tốt khao một chút, tại lưu luyến quên về chi lựa chọn một nhà tửu quán. Sau đó tìm một gian trang nhã, vừa vặn dựa vào cửa sổ, có thể nhìn đến cách đó không xa một nhà tên là Thuyền Hoa Trai tửu lâu trước. Oanh oanh yến yến chi tư, giống như hoa sen mới nở đồng dạng, thẹn thùng ướt át, chậc chậc, phẩm thưởng thức trà. Trần Tiểu Minh nhìn không chớp mắt, đang chuẩn bị quang minh chính đại thưởng thức một phen, bên cạnh một bàn nam tử nói chuyện với nhau, hấp dẫn chú ý của hắn. "Uy, các ngươi nghe nói không? Nam Cung gia Nam Cung Tiên Nhi xuất thế lịch luyện, ngươi nói là Đông Hoang cái kia Nam Cung gia?" "Đó là tự nhiên, còn có cái nào Nam Cung gia có Nam Cung Tiên Nhi như vậy tồn tại?" Mấy bóng người tại trò chuyện với nhau. Trần Tiểu Minh ánh mắt theo trên người mấy người đảo qua, đều là có đạo cung tu vi, tại nơi này cũng coi là không yếu, không khỏi lẳng lặng nghe mấy người nói chuyện với nhau. Nam Cung gia, Nam Cung Tiên Nhi, có ý tứ. Nâng chung trà lên nước nhấp một miếng, Trần Tiểu Minh đem tâm thần của mình thu hồi lại. Hắn hiện tại ngược lại là đối những thế gia đệ tử này cùng thánh địa thánh tử thánh nữ loại hình cảm thấy rất hứng thú. Chậc chậc, lần này sợ là các đại thánh địa thánh tử cùng hoàng triều các hoàng tử muốn ngồi không yên. Bên trong một cái nam tử trong mắt tỏa ra tinh quang, lại là mở miệng cảm thán nói, đó là tự nhiên, Nam Cung Tiên Nhi thế nhưng là danh xưng Đông Hoang đệ nhất mỹ nhân. Càng là có trong truyền thuyết lạc thần thể, trước kia ra ngoài thời điểm, liền bị các đại thánh địa thánh tử xưng là tiên tử đồng dạng tồn tại. Nếu có thể gặp liếc một, chút như vậy nhân vật, cảm giác đời này cũng liền đáng giá đến. Đừng có nằm mộng, như vậy nhân vật, liền xem như các đại thánh địa thánh tử, muốn gặp mặt một lần cũng không dễ dàng. Làm sao lại thấy chúng ta như vậy nhiệm vụ? Ai, chưa xảy ra thở dài, tửu lâu ở giữa, không ít lắng nghe người, đều là như thế như vậy. Trần Tiểu Minh gặp ngược lại là hứng thú, cái này hoang cổ thời kỳ,